Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta lại cùng Vị Hy đến với phần 6 của bộ truyện Oan gia của Đoàn Trường. Câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta cùng lắng nghe nhé. Lúc điện thoại của Tần Mặc gọi tới thì Hàn Lăng Sa đang thu quần áo trên ban công. Lâm Tiếu giúp cô lấy điện thoại. Vừa nhìn là anh, cô kiên quyết không nhận điện. Bây giờ Hàn Lăng Sa tránh anh còn không kịp, nào dám nhận điện thoại. Cô chỉ sợ anh vẫn nhớ tới chuyện mời ăn cơm. Cậu nhận đi. Vậy được, mời tớ uống trà sữa. Được được được, tớ mời. Hà Lan Sa nhìn vào trong phòng ngủ nói thầm, ngày nào cũng uống không sợ mập sao? Lâm Tiếu thấy cô sảng khoái đồng ý, vui vẻ nhận điện thoại. Alo, giáo sư Tần à, anh tìm Hà Lan Sa sao? À, cô ấy để trong phòng. Cô ấy đi siêu thị mua đồ, nói là nhân dịp chủ nhật đến doanh trại thăm bạn trai cô ấy. Vậy được, em sẽ truyền lời cho cô ấy. Được, hẹn gặp lại. Anh ấy nói gì vậy? Nói là tìm được cho cậu một bộ sách nói về châm cứu. Ừ, thật không hiểu nổi anh ấy nghĩ gì nữa. Không phải là anh ấy đang tìm lý do hay sao? Xa xa, cậu không cần nói với cố đoàn trưởng nhà cậu à? Chớ để đến lúc anh ấy biết được lại mất hứng. Bây giờ anh ấy đang chuẩn bị quân diễn, không thể phân tâm. Lâm Tiếu cũng hiểu Hàn Lăng Sa nói có lý, chỉ là không phải không lo lắng. Nói dối như vậy, nếu để bạn trai biết được, ghen tuông đương nhiên không thể tránh khỏi. Thật sự hy vọng đến lúc đó, hai người đủ bình tĩnh để giải quyết chuyện này. Thời gian một tháng nói ra thì rất dài, nhưng cũng qua rất nhanh. Mà mấy ngày cuối cùng Cố Trạch Vũ còn nói với Hàn Lăng Sa, mấy ngày nay không thể gọi điện thoại cho cô được. Hàn Lăng Sa vốn là dựa vào việc anh gọi điện để xác định an toàn của anh. Lúc này, anh bảo rằng sẽ không liên lạc, trong lòng dĩ nhiên là không yên. Chỉ là lo lắng thế nào, ngoài mặt vẫn dặn dò anh cẩn thận, chú ý an toàn. Mình không thể giúp gì cho anh, ít nhất cũng sẽ không cản trở anh để cho anh lo lắng. Cố Trạch Vũ biết cô không yên lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Quân diễn tuy nói chỉ là diễn tập, nhưng nguy hiểm trong đó cũng không thể tránh khỏi. Vì để cho những ngày diễn tập cô không cần cả ngày đứng ngồi không yên, anh kìm nén, không nói cho cô biết thời gian cụ thể. Cố Trạch Vũ không nói không, Lăng Sa không biết đường đi hỏi. Chẳng qua dù có hỏi Hàn Hành Viễn cũng không được gì. Nghĩ đến mục đích của ông và Cố Trạch Vũ giống nhau, mà các chú các bác thủ trưởng khác còn linh hoạt nhanh nhạy hơn cô. Đối với chuyện quân diễn cơ mật, dĩ nhiên sẽ không để cho cô dính vào, tất nhiên cũng giữ im lặng. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cô nhận ra vẫn còn một người đáng dựa vào nhất của Cố Trạch Vũ. Mặc dù cảm thấy khá liên lụy, nhưng nghĩ đến Cố Trạch Vũ có thể gặp nguy hiểm, cô nhắm mắt gọi điện cho cố phu nhân. Hôm nay cố phu nhân được nghỉ phép, đang mời mấy vị phu nhân quan chức về nhà chơi mạt chược. Lúc điện thoại reo, bà đang đoán bài, miễn cưỡng bắt máy, giọng điệu cũng không được tốt. Hàn Lăng Sa nghe giọng nói có chút sợ hãi. Gì à, cháu là Hàn Lăng Sa. Cố phu nhân bên này nghe thấy điện thoại con dâu tương lai gọi tới, dừng đoán bài, trên mặt là nụ cười khoe khoang. Một bàn người ở đây, con gái cũng đã trưởng thành hết rồi, cũng đã sớm muốn có cháu để bồng. Chỉ là đám kia cả ngày lêu lổng bên ngoài. Đừng nói đến cháu, ngay cả con dâu cũng không thấy tâm tích ở đâu. Không như Cố Trạch Vũ nhà bà, đã tìm về cho bà được một người con dâu xinh đẹp vừa ý. Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy? Cố phu nhân, theo cách xưng hô của cố thiếu tướng, gọi cô là tiểu công chúa. Cháu thấy Cố Trạch Vũ sắp thực hiện quân diễn, vì vậy cháu một lúc anh ấy vừa kết thúc quân diễn sẽ đi gặp. Anh ấy anh tuấn như vậy, sợ là gầy đi không ít. Cháu cho người giúp việc khâm một ít canh cho anh ấy bồi bổ. Nhưng anh ấy sợ cháu lo lắng, dám gạt cháu không nói cho cháu biết. Cháu nghĩ là cô có thể biết nên hỏi cô một chút. Thấy Hàn Lăng Sa quan tâm Cố Trạch Vũ như vậy, cố phu nhân càng cảm thấy hài lòng. Không cần đâu, tiểu tử kia cơ thể tốt lắm, cháu không cần chạy tới chạy lui cho mệt. Không sao đâu ạ, cháu không mệt. Dù sao bây giờ bọn cháu cũng không có nhiều lịch học. Cô à, cô có biết ngày diễn ra quân diễn không? À thì cô cũng không biết cái này, chờ Cố Trạch Vũ trở lại cô sẽ hỏi nó. Cố phu nhân tiếp đó nhiệt tình nói. Tiểu công chúa, cũng sắp đến năm mới rồi, chờ Cố Trạch Vũ được nghỉ lần này, cháu cùng với nó đến Bắc Kinh đi, nhân tiện gặp ông bà nội Cố Trạch Vũ. Hai ông bà cứ nhắc đến chuyện gặp cháu luôn. Vâng ạ. Hà Lăng Sa thấy hỏi cũng không được gì, lại bị lôi kéo nhiệt tình đến Bắc Kinh như vậy, rất giống bức hôn, chỉ còn cách viện cớ cúp điện thoại. Cố phu nhân, điện thoại của ai mà cười vui thế? À, là vợ của Cố Trạch Vũ. Cố phu nhân tự động kéo của hai người tiến thêm một bước. Nhìn bà như vậy, thật đúng là đã nhìn trúng người ta rồi sao? Giọng nói người đang nói có chút chua chát. Bà có một cô con gái, vẫn luôn nghĩ đến sẽ gả vào Cố gia. Chẳng qua, Cố Trạch Vũ vẫn luôn không nóng không lạnh. Vừa vào cửa chính nhà bà, có lẽ nhà đó cũng bay lên tận mây xanh rồi. Cố phu nhân là quan chức ngoại giao, sao có thể nghe mà không hiểu ý bà kia? Cười trả lời. Đâu có, chúng tôi không phải loại người ghét bỏ gia thế nhà người khác. Chẳng qua gia thế cô bé với chúng tôi cũng là môn đăng hộ đối. Ba cô bé là sư trưởng, là chiến hữu của lão Cố nhà tôi. Thật sao, con gái nhà ai vậy? Chính là con gái nhà họ Hàn ở thành phố Dê. Hôm đấy Cố Trạch Vũ gọi điện về nói, tôi sợ hết hồn. Tiểu tử này cũng hành động nhanh quá đi. Sao lại nghe ngóng rồi mới biết, người đó là Thanh Mai Trúc Mã, yêu nhau hơn 10 năm rồi. Lần trước đến thành phố Dê, chúng tôi cùng lão Cố đã tìm thời gian thích hợp, muốn dứt khoát chuyện này luôn. Người đang ngồi ở đây đều là phu nhân quan chức Bắc Kinh, nào biết Hàn gia ở thành phố Dê. Chỉ nghe Cố phu nhân nói vậy, liền rối rít khen ngợi. Vậy cũng thật quá tốt. Hà Lan Sa không hỏi được gì, không thể làm gì khác hơn là cuối tuần về nhà dò hỏi từ miệng của ba nhà mình. Thời gian này cô thấy Tần Mặc như thấy người đến đòi nợ, không ngừng trốn tránh. Lớp học của anh, cô nhất định tới sớm, chiếm vị trí phía sau, sau giờ học lại như làn khói chạy biến khỏi lớp. Chỉ là không biết Tần Mặc rốt cuộc có hiểu ý cô hay không. Luôn vô tình hoặc cố ý hỏi cô để cô trả lời. Làm dạ như vậy mọi người đều biết, mới đầu chỉ có Lâm Tiếu nhận ra. Càng về sau, những người trong lớp cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Mấy ngày hôm nay, cái gì cũng đem ra bà tán. Nói ánh mắt Tần Mặc nhìn Hàn Lăng Sa dịu dàng như nước. Nói Hàn Lăng Sa không kiềm chế được, đi quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Tin đồn truyền đi, nam nữ bát quái cũng bùng nổ. Không có chuyện gì thì đi theo bên cạnh Tần Mặc, đi loanh quanh phòng ngủ của Hàn Lăng Sa. Hàn Lăng Sa luôn cao ngạo, khinh thường những lời đàm tiếu. Cô cũng hiểu chuyện như vậy, nếu như phủ nhận người ta sẽ không tin, ngược lại còn cho rằng mình trốn tránh. Vì vậy cô cũng không để ý tới. Mà Lâm Tiếu thì không giống cô, mỗi khi gặp đều kéo cô để hỏi vấn đề này. Cô đều tỏ vẻ chê cười mắng đối phương phá hỏng tình cảm của Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ. Chủ nhật Hàn Lăng Sa đi cùng Tề Thạch về đại viện. Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa nhớ tới vừa rồi, nhìn thấy cô gái trong tay với Tề Thạch đến trường, nhịn không được hỏi hắn. Tề Thạch, cô gái lúc nãy là bạn gái cậu à? Không phải, là bạn học thôi, cứ giải mặt đi cùng vậy. À, chuyện tình cảm giống như cá uống nước, lạnh ấm tự biết, cô cũng không nhiều lời, không hỏi thêm nữa. Vừa vào đại viện, Hàn Lăng Sa có chút thấp thỏm. Không biết Hàn Hành Viễn có ở nhà không? Nếu như không, cô sẽ đối mặt với Đường Mỹ Linh như thế nào? Đã từng thương tổn như vậy, không phải cô nói qua thì sẽ cho qua. Đường Mỹ Linh dù rộng lượng không so đo, nhưng bản thân mình cuối cùng cũng không thể bỏ qua cho bản thân được. Vào cửa, người giúp việc thấy cô trở lại, nhanh chân đến trước mặt cô. Đang chờ cô về ăn cơm đấy. Cô gật đầu, nhân cơ hội thay dép, liếc nhìn nơi cửa trước, không thấy giày của Hàn Hành Viễn. Trong lòng thấy lộp bộp, càng thêm kỳ cục. Ngược lại Đường Mỹ Linh, nghe được có tiếng nói, đi ra từ phòng bếp, thấy cô dịu dàng cười nói. Tiểu công chúa đã về rồi sao? Còn chờ canh nữa là được, thay quần áo rửa tay là có thể ăn cơm. Hàn Lăng Sa cảm thấy chút ngượng ngùng, khẩn trương, ngay cả tay chân cũng không biết phải làm thế nào. Đường Mỹ Linh nhìn thấy mọi động tác của cô, thở dài một cái, cười thêm dịu dàng. Ba con đang đi họp, đợi một lát nữa mới trở về, chúng ta không cần phải chờ ông ấy. Hà Lăng Sa cũng muốn hòa hoãn không khí, nhìn bóng dáng Đường Mỹ Linh đang cắt nhỏ hành lá trong nhà bếp, Hàn Lăng Sa đi tới cầm rau cải bên cạnh. Rửa cái này sao? Ôi tiểu thư, cô vào đây làm gì? Tôi tới đây. Người giúp việc vội vàng lấy món ăn trong tay cô. Cô ra kia ngồi chút đi, sư đường bảo hôm nay muốn tự mình nấu cho cô một bàn thức ăn ngon. Hàn Lăng Sa nản lòng đi ra phòng khách. Lúc ăn cơm cũng rất im lặng, không khí rất lúng túng. Chỉ là ánh mắt Đường Mỹ Linh nhìn Hàn Lăng Sa rất mong đợi. Cô đưa đũa vào mâm, ánh mắt bà cũng nhìn theo như cũ, sau đó vô cùng lo lắng nhìn Hàn Lăng Sa. Thức ăn hôm nay rất ngon. Hàn Lăng Sa cố ra vẻ thoải mái nói những lời này, trời mới biết cô đã lôi ra biết bao dũng khí. Đường Mỹ Linh lập tức nở nụ cười vừa nói, gắp thức ăn vào bát cho cô. Vậy thì ăn nhiều một chút, dì còn sợ con không thích ăn cơ đấy. Cơm tối ăn được một nửa, Hàn Hành Viễn đã quay về, dáng vẻ mệt mỏi. Mắt thấy trong phòng ba người đang ăn có chút mừng rỡ. Ba đã về. Ừ. Đã về rồi, ăn cơm chưa? Đường Mỹ Linh đi tới, săn sóc nhận lấy áo khoác quân phục của ông. Vẫn chưa, từ lúc họp đến giờ, tôi sắp chết đói rồi. Vậy tôi đi lấy thức ăn, hai người đợi một lát. Thôi, cứ ăn vậy đi. Cũng đã muộn thế này rồi. Ăn xong sớm thì nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai còn phải dậy sớm. Hàn Hành Viễn vội ngăn đường Mỹ Linh đang muốn đi vào bếp. Ôi, tiểu công chúa, nhường chỗ cho ba. Hàn Lăng Sa khéo léo dịch ghế. Gần đây ba rất bận sao? Đúng rồi, hôm đó con nhìn thấy ba trên TV. Hôm đó là phỏng vấn cá nhân bộ đội. Hàn Hành Viễn nhận lấy bát cơm. Ông cũng phải chú ý đến thân thể. Tôi thấy ông dạo này gầy đi không ít. Mới xuất viện không lâu, còn phải dưỡng thân thể cho tốt. Đường Mỹ Linh ân cần nói. Không sao, mấy hôm nay cũng khá bận rộn. Qua ngày mai, cũng sẽ có một thời gian nghỉ dài. Hàn Lăng Sa biết mỗi khi đến thời gian quân diễn, Hàn Hành Viễn cũng sẽ đến kỳ nghỉ đông lần thứ nhất. Chẳng lẽ ngày mai là ngày diễn ra quân diễn sao? Ba, mấy hôm nay ba có gặp Cố Trạch Vũ không? Hàn Lăng Sa hỏi câu này, lại sợ Hàn Hành Viễn cười cô, vội vàng nói thêm một câu. Hôm nay cô Cố hỏi con, nếu có rảnh rỗi thì đi cùng anh ấy, về Bắc Kinh một chuyến. Về Bắc Kinh làm gì? Cả hai đứa sao? Không, Hàn Lăng Sa vội giải thích. Người ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Tùy tiện nói con còn đặc biệt nói với ba sao? Đường Mỹ Linh thấy Hàn Lăng Sa sắp gấp đến nơi, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào Hàn Hành Viễn, sau đó mới nói. Sau khi quân diễn kết thúc, chuẩn bị một lễ chúc mừng, không biết có cần hay không, sau đó mới nghỉ toàn quân. Cả đêm, Hàn Lăng Sa đều không ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại, trong lòng cảm thấy không yên. Cho đến 3 giờ sáng, mắt cô cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi, nhưng đầu óc vẫn rất hỗn loạn, vô cùng đau đớn, không cách nào ngủ được. Trước kia, quân diễn ở quân khu cũng diễn ra nhiều lần, nhưng cô cũng hiểu, Hàn Hành Viễn chắc chắn sẽ không ra chiến trường, chỉ đứng trong phòng chỉ huy xem trận mà thôi. Lần này, Cố Trạch Vũ lại thật sự ra chiến trường. Ngày đó, nghe Lâm Tiếu nói như vậy, cô cũng đi xem xét các tài liệu. Quân diễn thực ra hạn chế tối đa tỷ lệ bị thương, thậm chí còn có cả cái chết. Lúc đó Hàn Lăng Sa hoàn toàn chú ý tới hai từ bị thương và tử vong. Hai chữ rất thấp, cô làm như không thấy. Đến lúc trời sáng, cô mới mơ màng buồn ngủ được một lát, vừa mới nhắm mắt thì lại nghe chuông gọi rời giường. Lần này ngược lại với trước đây, không ngủ nướng, sau khi đứng lên rửa mặt rồi lại ngồi trên giường. Dậy sớm cũng để làm gì, cũng không thể vì mình ngoan ngoãn xuống giường sớm thì Hàn Hành Viễn sẽ cho cô ra chiến trường. Buồn bực rối rắm được một lúc, cô lại đem laptop lên giường, quay lấy chăn. Xem phim một hồi vẫn không thấy tập trung được, đồng hồ cũng đã 7 giờ 10 phút sáng. Cô đang suy nghĩ hay là tìm chuyện gì đó để làm, có thể sẽ không cảm thấy lo lắng như vậy. Đang tự hỏi thì có tiếng tin nhắn reo, xem thì là tin nhắn của Tề Thạch. Đổi tính rồi sao, sống 20 mấy năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu rời giường trước 10 giờ vào ngày cuối tuần đấy. Tề Thạch, ba cậu ở nhà không? Đi lâu rồi, hôm nay có quân diễn mà. Hàn Lăng Sa vừa nghe đến quân diễn, trong lòng lại cảm thấy không yên, vội vàng trả lời. Tôi xuống giường ăn sáng đã. Sau đó cô tắt máy tính, thay xong quần áo, đi xuống lầu, cũng không thấy Hàn Hành Viễn đâu. Hàn Lăng Sa không vui, nằm trên ghế salon. Đường Mỹ Linh đi xuống thấy Hàn Lăng Sa không có tinh thần gì cả, khuyên cô đi dạo với mình trong thành phố. Hàn Lăng Sa nghĩ có lẽ mình cũng quá áp lực nên đồng ý. Bản tính của phụ nữ chính là thích đi dạo phố. Hai người đi cùng nhau, trò chuyện tán gẫu với nhau, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau cũng vậy, chẳng mấy chốc mà trôi qua hơn nửa ngày. Hàn Lăng Sa đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường trước cửa nhà mình xem có vị thủ trưởng nào không, như vậy có thể biết quân diễn đã kết thúc hay chưa. Mà lúc này, Cố Trạch Vũ đang ngụy trang rất hoàn hảo, đứng trong bụi cỏ, cầm ống nhòm quân dung, trong tay nhìn ra xa. Một đội đứng ở trong trận địa sẵn sàng đón địch, chờ lệnh của Cố Trạch Vũ. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được chỉ huy của bọn họ, trận đánh này căn bản không cần đánh cũng thắng. Đoàn trưởng, chỉ huy của bọn họ cũng được bảo vệ kỹ càng, sao có thể dễ dàng đánh gục như vậy cơ chứ? Nếu như cậu phải phòng bị đối phương đánh lén, cậu sẽ làm như thế nào? Cho trinh sát đi trinh sát bốn phía. Vậy thì đúng rồi, cậu mang theo mấy người đi giải quyết trinh sát của bọn họ trước, sau đó chúng ta chia thành ba đường. Cậu và Lão Nghiêm chia làm hai đường bọc hậu đánh phía sau và một bên của bộ chỉ huy. Tôi và ba người nữa đánh chính diện vào bộ chỉ huy của bọn họ. Đoàn trưởng, anh thật sự nắm chặt cơ hội giết chết lá chủ bài sao? Ai nói tôi muốn tiêu diệt hắn? Các cậu chiếm ổ của họ, hắn sao có thể về được? Cố Trạch Vũ cười. Có lẽ chúng ta có thể kiên trì 2 giờ. Các cậu cố gắng chuẩn bị đi, nghe thấy không? Vâng. Tâm trí Hàn Lăng Sa không yên nhìn TV thì Hàn Hành Viễn gọi điện về. Đường Mỹ Linh lúc nói chuyện điện thoại vẻ mặt rất vui vẻ, khiến tâm trạng Hàn Lăng Sa nhẹ nhõm nhiều. Quả nhiên, vừa đặt điện thoại xuống, Đường Mỹ Linh cười nói với cô. Bà có nói lần quân diễn này rất thành công, hình như là đoàn của Cố Trạch Vũ thắng, nên đã bị lôi kéo đi chúc mừng, bảo chúng ta ăn cơm trước, không cần chờ ông ấy. Tinh thần lo sợ hai ngày nay của Hàn Lăng Sa giờ cũng được thả lỏng, vỗ vỗ ngực để cho tuần hoàn rồi mới nói. Con không ăn, ngày mai là thứ hai, con phải quay lại trường luôn. Ăn đi, lát nữa để Tiểu Lý đưa con đến trường, cơm cũng nấu xong rồi. Hàn Lăng Sa nghĩ, dù sao cũng không gấp, cũng ngồi xuống ăn cơm. Như thường lệ, Tiểu Lý đưa cô đến trường. Tiểu Lý là tài xế chuyên dụng của Hàn sư trưởng, 20 mấy tuổi, còn rất trẻ. Nhìn thấy Hàn Lăng Sa đều cười rất xấu hổ. Xe vừa đến đại viện, Hàn Lăng Sa liền nhận được điện thoại của Cố Trạch Vũ. Nhìn thấy tên anh hiển thị trên màn hình, hốc mắt cô chợt nóng lên, lỗ mũi chua xót, rơi giọt nước mắt. Này, giọng nói có chút nghẹn ngào. Bây giờ anh đang ở đâu? Đang đi ra ngoài, chuẩn bị đi gặp em. Cố Trạch Vũ trước khi thoát thân đã bị phạt không hít rượu, lúc này có chút say. Nghe được giọng nói dịu dàng của cô, cảm thấy càng say thêm. Bây giờ em đang ở đâu? Tài xế của ba đang đưa em trở về trường học. Hàn Lăng Sa nói xong nghiêng người một chút, khoanh tay nhỏ giọng nói. Hai ngày nay, làm em sợ muốn chết, chỉ sợ quân diễn lại xảy ra chuyện gì. Em suy nghĩ nhiều làm gì? Thấy cô quan tâm mình, Cố Trạch Vũ vui mừng biết bao, ngoài miệng lại trách cứ cô. Anh có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Cả ngày em chỉ suy nghĩ linh tinh không thôi. Bảo Tiểu Lý dừng xe ở dọc đường, anh sẽ đón em. Anh định làm gì? Em nói gì? Lâu không được gặp em nói xem anh muốn làm gì. Ngày mai em còn phải lên lớp. Anh mặc kệ, sáng mai anh đưa em đến trường. Hôm nay nếu em không chờ anh sẽ đến trường bắt người. Anh say rượu lại nổi điên à? Hàn Lăng Sa nghe lời nói của anh không được lưu loát, cũng biết là anh đang say. Đến lúc đó lại gây ra chuyện, không còn cách nào khác là vội vàng đồng ý. Anh uống rượu không nên lái xe, để cho anh đưa em về nhà trọ, anh bắt taxi về là được không? Vậy anh ở nhà chờ em. Được. Tuy nói là Cố Trạch Vũ ở nhà chờ cô, nhưng anh đang ở trại lính, phải đi hết một đoạn đường dài mới có taxi. Lúc Cố Trạch Vũ về, Hàn Lăng Sa cũng đã đứng ở cửa chờ anh rất lâu. Ra khỏi thang máy, đã thấy cô gái nhỏ yêu kiều đứng dựa vào cửa nhà anh nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại cau mày. Nhìn cô bĩu môi, Cố Trạch Vũ cảm thấy bụng dưới của mình nhảy nhót nồng nhiệt và gì đó cũng đang gào thét muốn xông ra ngoài. Đi lên trước, thấy cô nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn, hắn nở nụ cười ngọt ngào. Cố Trạch Vũ không nhịn được nữa, dùng hết sức mình kéo cô vào trong lòng. Hà Lang Sa bị anh vội vàng ôm lấy, sợ hết hồn, đưa tay nhéo hông anh. Anh nổi điên sao vậy? Để người khác nhìn thấy thì thế nào? Nhìn thấy càng tốt chứ sao? Tốt nhất là cả thế giới này đều biết em là vợ Cố Trạch Vũ này. Ở đâu ra vợ chứ? Hàn Lăng Sa đẩy anh. Em cũng không có chứng nhận, bây giờ nhiều nhất chỉ là quan hệ yêu đương thôi. Em muốn chứng nhận à? Cố Trạch Vũ hôn cô mãnh liệt. Ngày mai anh đi về sẽ báo cáo ngay. Hàn Lăng Sa nguyết hắn một cái, móc chìa khóa trong người hắn, mở cửa phòng, đi vào phòng. Cởi giày xong, Hàn Lăng Sa cảm thấy sau lưng có một cơ thể ấm áp dán vào lưng. Nhiệt độ cơ thể cô cũng nóng bỏng lắm rồi. Cô theo bản năng dựa vào người hắn. Luồng hơi nam tính phả vào người cô, khiến trái tim cô căng cứng. Xa xa, anh rất nhớ em. Cố Trạch Vũ thì thầm bên tai cô, thuận thế ngậm lấy vành tai cô. Lỗ tai vốn là nơi nhạy cảm, bị hắn trêu chọc trong miệng. Cô cảm thấy không chịu được nữa, chân tay mềm nhũn, lời trong lòng cũng nói ra ngoài. Tiểu ca ca, em cũng rất nhớ anh. Thực tế chứng minh, lúc hai người thân thiết, chỉ cần Hà Lang Sa vừa gọi hắn là tiểu ca ca, Cố Trạch Vũ lập tức lộ rõ bản chất thú tính. Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức reo, Hà Lang Sa nằm trong chăn thêm 10 phút, chống đỡ cơ thể mệt mỏi, rời giường đến trường. Tối hôm qua, hai người dường như là điên cuồng suốt đêm. Cuối cùng, Hà Lang Sa rất không có tiền đồ hôn mê bất tỉnh. Cố Trạch Vũ lúc này mới dừng lại, ôm cô, mang theo dục vọng còn chưa biến mất đi ngủ. Cố Trạch Vũ hôm qua uống nhiều rượu, tối hôm qua cũng mệt như vậy, lại còn mấy ngày chưa được nghỉ ngơi, cơ thể cũng khá mệt mỏi. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, hắn có một ngày nghỉ, cho nên dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện rời giường. Chỉ là trong ngực cảm thấy trống trơn mới dần tỉnh lại. Nhìn thấy Hàn Lăng Sa đã bắt đầu mặc quần áo, hắn cũng chống người ôm lấy hông cô, ôm cô vào lòng. Anh ngủ thêm một chút đi, em đang vội đến trường. Hàn Lăng Sa chụp tay hắn, muốn hắn buông ra. Cố Trạch Vũ giờ phút này dính lấy cô, chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn nữa. Xin nghỉ đi, thật vất vả anh mới có một ngày nghỉ, em phải đền cho anh. Thời gian trước em đã không đi, giờ còn xin nghỉ. Anh rốt cuộc có muốn cho em được học không? Hàn Lăng Sa tức giận, hất cánh tay đang khoác trên người cô, mặc áo vào hỏi. Tối qua, rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu hả? Say thành như vậy. Về sau uống rượu ít thôi, đừng như ba em, ôm bình rượu rồi sẽ không chịu thả ra. Anh cũng đâu có thường xuyên uống như vậy. Không phải là hôm qua vội vã đi tìm em, thì đám tiểu tử kia làm gì dễ dàng bỏ qua cho anh. Cố Trạch Vũ cầm đồng hồ đeo tay nhìn giờ. Anh đưa em trở về, đi ăn chút gì trước đã. Hàn Lăng Sa nhìn anh mệt mỏi, đáy mắt xanh nhạt, phỏng chừng thời gian diễn ra quân diễn cũng không được nghỉ ngơi nhiều, liền muốn từ chối để anh được nghỉ ngơi. Cố Trạch Vũ cũng không để ý đến việc cô từ chối, nhanh chóng mặc quần áo tử tế đưa cô đến trường. Trên đường, Cố Trạch Vũ hỏi Hàn Lăng Sa lúc nào thì nghỉ, nói muốn đưa cô về Bắc Kinh. Hàn Lăng Sa nhớ tới lời cố phu nhân hôm đó, cắm đầu cắm cổ đỏ mặt. Cố Trạch Vũ cho là cô không vui, giải thích cẩn thận từng ly từng tí. Lần trước ba mẹ anh tới thành phố C, đặc biệt thích em, cho nên mới để cho anh dẫn em về Bắc Kinh chơi. Hàn Lăng Sa giận dỗi. Chơi gì chứ, anh làm sao có thời gian? Không phải anh đang hỏi em thời gian để sắp xếp sao, lúc nào thì em được nghỉ, thời gian của anh thì tùy em. Tuần này căn bản đều là nghỉ phép, anh giờ cứ về trực để dành những ngày nghỉ lại dùng sau. Đến lúc đó, dẫn em về Bắc Kinh, em thấy có được không? Lần sau em nghỉ hoặc là vào Tết Nguyên Đán hoặc là nghỉ đông. Nguyên đán cũng chỉ được nghỉ 3 ngày, ba em chắc chắn sẽ không cho em đi. Hơn nữa 3 ngày nghỉ, em cũng không muốn đi xa như vậy. Lúc nghỉ đông cũng là qua năm mới, em lại càng không thể rời khỏi ba em. Hàn Lăng Sa nói lý do cho anh nghe, cuối cùng đưa ra quyết định. Về sau rồi tính. Cố Trạch Vũ mất hứng, cô còn trẻ nhưng hắn cũng không còn trẻ nữa. Hắn cũng muốn quyết định sớm. Mình ở bộ đội, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có từng đấy ngày nghỉ, một nửa thời gian cô sống trong trường học. Lúc quân diễn, anh có nghe người khác nói số người trong trường theo đuổi cô không ít. Để như vậy, anh làm sao có thể yên tâm, còn không bằng sớm làm cái lồng nhốt cô vào. Ngay cả khi trong lòng không thoải mái, Cố Trạch Vũ cũng không ngốc đến mức tranh cãi với nha đầu này. Rốt cuộc cũng vì nhiều tuổi hơn, Cố Trạch Vũ chịu đựng, không nói bản thân mình không vui. Mà lúc này, Hàn Lăng Sa thấy Cố Trạch Vũ mất hứng, vốn muốn làm hòa một chút cũng không biết phải làm thế nào. Nhớ tới lời Lâm Tiếu nói, cô tốt nhất nên rõ ràng nói chuyện của Tần Mặc cho Cố Trạch Vũ biết trước. Vì vậy, cô mở miệng nói. À mà, em nói cho anh biết, Tần Mặc, người mà hôm trước ở sân bay anh đã gặp đấy, đang làm giáo sư tạm thời ở trường em. Cố Trạch Vũ nghe thấy thiếu chút nữa là phun ra mồm máu, mặt trời u ám, mắt nhìn chăm chú vào đường, cứng rắn nói. Chuyện khi nào vậy? Ngày chúng ta trở về từ thành phố C, sau khi em đến trường thì gặp. Cố Trạch Vũ nghe xong lập tức sù lông, giọng nói không tốt. Không yên tâm được, anh đã sớm nói, hắn không có ý định đứng đắn gì, nay cũng đã đuổi theo đến trường học rồi. Hàn Lăng Sa vốn nghĩ, không lẽ người ta phải xin phép anh sao? Người ta nghĩ thế nào làm sao chúng ta can thiệp được? Anh cũng không cần thiết phải tỏ vẻ thái độ như vậy trước mặt em chứ. Người ta nghĩ gì, chúng ta không xen vào được. Hắn nghĩ cái gì anh không xen vào, hắn nghĩ đến em thì anh phải quản rồi. Đừng để đến lúc đó bị hắn dụ dỗ rồi chạy mất, anh phải làm sao đây? Nói không chừng đến lúc đó ba em còn vui mừng không được, ông ấy vốn không chào đón anh. Lúc đó em đi với người khác, ông ấy còn không chèn ép chết anh sao? Cố Trạch Vũ cũng là tức giận quá mới nói như vậy, chờ hắn bình tĩnh lại mới ý thức được mình nói sai. Nghiêng đầu thấy Hàn Lăng Sa đang cúi đầu không nói, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô nói xin lỗi. Phổi Hàn Lăng Sa dường như sắp nổ tung, thấy hắn đưa tay ra tới thì đẩy ra, giọng nói không được tốt cho lắm. Cố Trạch Vũ, em cho anh biết, ba em không thích anh là có nguyên nhân của ông. Em cũng không tin ba em là người bịa đặt hoàn toàn về anh. Nếu như anh làm chuyện gì chọc giận đến hứng thú của ông có thể còn muốn gặp anh sao? Còn nữa, nghe anh nói những lời này, về sau em sẽ chạy theo Tần Mặc sao? Vậy được, em thỏa mãn nguyện vọng của anh. Anh dừng xe, hai chúng ta từ đây chia tay. Về sau nếu như em mang thai, cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Từ nay về sau, hai chúng ta không có quan hệ gì nữa. Cố Trạch Vũ nghe cô nói muốn chia tay, bị dọa không nhẹ, giữ cánh tay cô đang muốn tháo đai an toàn. Xe còn chưa dừng, không nên lộn xộn. Anh sai rồi, được chưa? Là anh sai. Anh thấy mấy lần đều là kỳ an toàn của em, cũng chưa có thai. Uống thuốc lại có hại cho cơ thể, nên cũng không cho em uống. Nếu như em có, anh lập tức kết hôn. Thấy thái độ mềm mỏng của anh, Hàn Lăng Sa càng cảm thấy uất ức, nước mắt liền rơi xuống. Thấy cô khóc, Cố Trạch Vũ càng cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, tấp xe vào bên đường, ôm cô vào trong ngực, mềm giọng dỗ dành thật lâu. Hà Lăng Sa mới giục hắn lái xe, nói nhanh kẻo trễ giờ. Vậy không được tức giận nữa, anh lúc nãy quá gấp gáp, nhất thời đầu óc không tỉnh táo, thuận miệng chỉ nói hươu nói vượn mấy câu thôi. Thế còn đi Bắc Kinh nữa không? Hà Lăng Sa thút tha thút thít, cũng cảm thấy mình có chút cố tình gây sự, vì vậy hai người đều nhường nhau một bước. Cố Trạch Vũ sững sờ, hoàn toàn không ngờ đến cô sẽ đồng ý, mặc dù trong lòng rất mừng rỡ như hoa nở, nhưng ngoài miệng lại nói, em muốn đi thì đi, nếu không bây giờ em còn muốn anh cho em thêm thời gian suy nghĩ. Vậy lúc Tết Nguyên Đán em về nói với ba em một chút, nghỉ đông muốn đến nhà anh mừng năm mới, ông nhất định sẽ đồng ý. Được, về nói chuyện một chút. Lâm Tiếu thấy mắt Hàn Lăng Sa hơi hơi sưng đỏ, gương mặt tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi lẫn sùng bái. Oa, Cố đoàn trưởng lợi hại vậy sao, một đêm có thể khiến cho cậu khóc đến mức như vậy, một đêm mấy lần thế? Nhìn gương mặt chế nhạo của Lâm Tiếu, Hà Lăng Sa nhớ lại tối hôm qua bị hắn trưng bày ra nhiều tư thế xinh đẹp như vậy. Sau đó, xem phản ứng của cậu cũng biết lợi hại thế nào rồi, tiểu biệt thắng tân hôn chứ. Cả ngày cậu suy nghĩ linh tinh cái gì kia chứ? Hà Lăng Sa đẩy cô, đi học thôi. Tận mặc đầu tiên nhìn Hà Lăng Sa là chú ý tới ánh mắt của cô, vừa nhìn cũng biết là vừa mới khóc, trong lòng có cảm giác như bị cái gì hung hăng đánh cho một cái. Bài giảng xong, hắn cũng có chút không yên, cố ý dạy quá giờ thêm vài phút mới tan lớp. Vừa nghe thấy hắn nói tan học, cả đoàn người như bầy ong vỡ tổ đều chạy ra ngoài. Hà Lăng Sa vốn ngồi ghế sau, cửa sau không mở, trước mặt lại bị người khác chắn, tất nhiên là bị tụt lại phía sau. Tần Mặc đi tới hỏi, sao lại khóc? Hà Lăng Sa làm sao dám trả lời anh, chỉ tùy tiện viện cớ rời đi. Hôm qua đi xem phim, cảm thấy khá cảm động. Giáo sư Tần, em đi trước. Giáo sư Tần sao? Tần Mặc lẩm bẩm ba chữ này, trong mắt không ngăn được nỗi lo lắng, trong lòng càng thêm thê lương. Nhanh phủi bỏ quan hệ như vậy sao? Hà Lăng Sa, viện cớ của em cũng thật ngốc. Cố Trạch Vũ ở Bắc Kinh là hạng người gì? Ở Bắc Kinh đi một vòng cũng sẽ biết, cũng chỉ có em xem trọng hắn như vậy. Chẳng qua một ngày không xa hắn, cũng sẽ được ôm người đẹp vào trong lòng. Hà Lăng Sa kéo Lâm Tiếu vào phòng ăn, thì bị một cô gái ngăn lại. Hà Lăng Sa cảm thấy khá quen quen. Sau khi cô ta nói mới đột nhiên nhớ ra, cô ta chính là nữ sinh lần trước Tề Thạch đưa đến phòng ăn. Thấy đối phương có vẻ đang rất giận dỗi, Hà Lăng Sa có chút lo lắng, nhưng cũng may là đối phương nói chuyện khá lịch sự. Em gái, em có thể giúp chị nói với Tề Thạch một chút, tối nay chị đợi ngoài Tây Môn, chị có chuyện cần nói với hắn. Lâm Tiếu đứng bên không hiểu, chen miệng nói, chị không phải là bạn gái của hắn sao, sao còn muốn thông qua người khác chuyển lời cho hắn? Hà Lăng Sa nhớ tới hôm chủ nhật lúc ở trường học, thấy một cảnh kia nên cũng hiểu. Nhưng đây là chuyện của người khác, sao cô có thể dính dáng đến cơ chứ? Lại nói cô cũng chỉ là bạn. Chị à, em cũng lâu rồi không gặp Tề Thạch, chị có thể gọi điện thoại tìm hắn. Em à, bây giờ chị có việc nên cần anh ấy gấp. Thực sự thì chị cũng đã dùng hết cách rồi, em có thể giúp chị một chuyện được không? Những người xung quanh ngờ tới mê hoặc, Hàn Lăng Sa không muốn nói, trực tiếp từ chối. Thì ra Tề Thạch cũng là một tâm điểm chú ý. Đối với chuyện đi Bắc Kinh, Hàn Hành Viễn tuy không nói quá miễn cưỡng, nhưng ở bên Bắc Kinh, ba mẹ Cố Trạch Vũ tự mình gọi điện muốn mời, Hàn Hành Viễn cũng chỉ có thể đồng ý. Nghỉ Tết Nguyên Đán 3 ngày, Cố Trạch Vũ xin nghỉ, mang theo Hàn Lăng Sa trở về Bắc Kinh. Đám người kia nghe nói hắn sẽ về, mười mấy người đều ra sân bay trấn giữ, chờ điện thoại. Lúc Cố Trạch Vũ dắt Hàn Lăng Sa đi ra, một người trong đó tiến lên nhận hành lý, cười đùa cợt nhả. Cố thiếu còn mang về một tiểu mỹ nữ à? Đúng là diễm phúc của thành phố Dê cũng không ít. Lần trước các cậu cũng đã gặp, là người ở thành phố Dê. Đúng rồi, lúc ấy cô ấy rất ác đúng không? Người nọ không có mắt, cũng không để ý sắc mặt Hàn Lăng Sa không tốt, nói không ngừng. Anh mang cô ấy về, phụ nữ khóc kinh thành chúng ta không phải sẽ khóc lớn sao? Mấy ngày trước có người trước kia, họ lý gì gì đó, còn không ngừng lôi kéo tôi hỏi về anh. Con gái nhà người ta cũng đã lên giường với anh lại một cước đá người ta xuống, thật là độc ác. Cố Trạch Vũ nghe đến nhức đầu, Hàn Lăng Sa lạnh lùng nhìn, rồi xoay người đi vào phòng vé. Cố Trạch Vũ nhìn thấy, đạp người nọ một cước, chạy đuổi theo. Người nọ bị đá không hiểu gì cả, nhìn bóng lưng Cố Trạch Vũ, quay đầu hỏi một người trong nhóm. Hắn bị làm sao vậy? Không phải là thật sự coi trọng người phụ nữ đó chứ? Lý Dĩnh cho em cái gì hả? Em còn đi nói giúp cho cô ta. Không có nhiều, không phải là nhìn trúng một chiếc xe của cô ta sao? Sau khi cải tạo lại, anh hiểu mà. Thật sự lần này em đã chọc tới Cố Trạch Vũ rồi. Anh đoán chừng chiếc xe của em cũng không mở được rồi. Nếu hắn không coi trọng cô gái kia, có thể mang từ thành phố Dê xa xôi về Bắc Kinh sao? Em cũng không phải không biết 3 ngày nghỉ của bọn họ trân quý đến mức nào. Hắn có thể lãng phí 3 ngày nghỉ tùy tiện mang một người phụ nữ về nhà sao? Anh cũng biết hắn trước kia như thế nào, bây giờ mang phụ nữ bên người là có ý gì? Một người khác lên tiếng. Anh nghe mẹ anh nói, ngày đó cố phu nhân chơi mặt trược đã đề cập tới chuyện Cố Trạch Vũ đã tìm được một cô con dâu ở thành phố Dê. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cố thiếu và cố phu nhân xem ra rất hài lòng về cô con dâu này. Đồng tử, lần này em gặp hạn, anh không giúp được gì cho em tự giải quyết chuyện này cho tốt đi. Đừng mà anh là anh trai em, vậy làm sao bây giờ? Cố Trạch Vũ tính khí nóng này có thể lột da em đó. Các anh, tính mạng của em là dựa vào các anh cả. Chỉ cho em một đường. Được rồi, nói em nghe đi. Bây giờ dụ dỗ ai cũng không tốt bằng đi dụ dỗ cô gái kia. Nhìn cô thiếu xem như bảo bối, một câu nói của cô ấy so với 10 câu của anh em mình đều hữu hiệu hơn. Vậy được, dụ dỗ phụ nữ em rất am hiểu. Nói xong, người nọ liền đuổi theo hướng Cố Trạch Vũ và Hàn Lăng Sa. Xa xa, em đi làm gì? Cố Trạch Vũ kéo cánh tay Hàn Lăng Sa, ôm cô thật chặt, không để cô di chuyển một bước. Về nhà. Hàn Lăng Sa không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ. Sai đường rồi, nhà chúng ta bên kia. Nhà anh ở đâu không liên quan đến tôi. Tôi trở về nhà của tôi quay lại thành phố Dê. Cố đoàn trưởng, anh nghe không hiểu à? Hàn Lăng Sa dùng sức giãy giụa ra khỏi sự khống chế của anh. Anh buông ra. Không buông, buông thì em sẽ đi mất. Cố Trạch Vũ không biết phải giải thích với cô thế nào. Huống hồ chuyện mà Đông Tử nói là sự thật. Hắn vốn muốn tìm cơ hội thích hợp để nói, như vậy sẽ nắm chặt hơn. Bây giờ nhìn dáng vẻ của cô, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể chơi xấu vậy. Anh lôi kéo người nào anh muốn là được, dù sao cũng là địa bàn cố đoàn trưởng, anh không cần thiết đứng đây dây dưa với một học sinh như tôi. Hàn Lăng Sa cố ý nhấn mạnh hai chữ học sinh, hốc mắt nóng lên, nước mắt rơi xuống, cố gắng nhịn xuống. Cô cũng phỏng đoán đến kiểu người như hắn trước đây, không thể nào không có phụ nữ, chỉ là bị người ta vạch rõ ở trước mặt như vậy. Trong lòng ngoài cảm giác uất ức, còn có cảm giác tức giận. Tất cả những gì của mình đều cho hắn, thế nhưng hắn lại không hoàn toàn cho cô. Trên người hắn còn có dấu vết của những người phụ nữ khác. Cố Trải Vũ thấy chóp mũi cô đỏ bừng, vùi đầu không nói thì trong lòng dịu lại, tiến lên ôm cô vào ngực, nhẹ nhàng dụ dỗ. Ghen sao? Cô không để ý đến hắn, mặc cho hắn ôm như vậy, nhưng trong lòng cũng không phủ nhận là mình đang ghen. Được rồi, có một số việc anh sẽ từ từ giải thích cho em rõ ràng, bây giờ không cần tức giận, được không? Hôm nay anh đặc biệt dẫn em trở về, em chạy đi mất thì anh biết phải làm thế nào. Không phải anh có thể tìm con gái Lý Gia hay sao? Anh nghe những lời này của em sao có vị chua vậy nhỉ? Cố Trạch Vũ đối với việc ghen tuông của cô trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Thì ra nha đầu này vẫn rất quan tâm đến mình. Anh có thể tùy tiện dẫn người về nhà, nhưng tự mình dẫn bà xã về nhà chỉ có mình em. Được rồi, không nên tức giận có được không? Đợi lát nữa về, ba mẹ anh nếu thấy em bất hứng sẽ đánh chết anh. Không phải em không biết, ba anh với ông nội anh khủng bố đến mức nào đâu. Lúc nhỏ, chính là bị đánh đến mức gãy tay gãy chân, ở nhà dưỡng thương nửa năm mới ra được khỏi nhà. Em nhẫn tâm để anh bị nuôi nửa năm sao? Lúc Cố Trạch Vũ nói còn giả bộ uất ức, Hàn Lăng Sa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc. Cô đã sớm nghe chuyện cố thiếu dạy dỗ con trai, chưa bao giờ nương tay. Phải đánh chết. Hàn Lăng Sa hít hít mũi, mắng hắn. Em chịu được sao? Chị dâu, mới vừa rồi là em nói hương nói vượn, chị đừng để bụng. Sau lưng, đột nhiên có một giọng nói khiến Hàn Lăng Sa giật mình, đỏ mặt đẩy Cố Trạch Vũ ra, kỳ cục quay mặt đi. Cố Trạch Vũ biết là cô xấu hổ, đem đầu cô ấn vào trong lồng ngực mình, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Cho đến khi đối phương sợ hãi, run rẩy kêu lên một tiếng anh, Cố Trạch Vũ mới lạnh lùng mở miệng. Ai bảo các cậu tới? Bọn em không phải là tò mò sao, nghĩ đến gặp chị dâu một chút. Đồng tử nói xong, nhìn Hàn Lăng Sa đang úp trong ngực Cố Trạch Vũ, cùng đôi tai đỏ hồng của cô nịnh nọt. Chị dâu, thật đúng là trăm nghe không bằng được gặp. Ngoại hình kia, ở đại viện tổng sam bọn tôi lượn một vòng, có người nào vượt qua được? À không đúng, là đi hết một vòng Bắc Kinh, cũng không còn ai vượt qua được chị dâu. Anh Vũ xem chị như bảo bối, quả thật đúng là một ông xã vẹn toàn. Cậu xong chưa? Cố Trạch Vũ, nào không hiểu được ý tứ thực sự của hắn. Hàn Lăng Sa đưa tay vào trong áo khoác của anh, nhéo eo anh bị đau liền đổ hết tức giận lên người đối diện. Tôi mới vừa dỗ được cô ấy, cậu đừng có chọc cho cô ấy tức giận. Lái xe đi, đứng ở đây rất mệt. Tuân lệnh. Sau khi người rời đi, Hàn Lăng Sa từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ửng hồng, trừng mắt trách giận hắn. Cố Trạch Vũ cúi đầu nhìn đôi môi mềm mại, nhịn không được nhẹ nhàng hôn hai cái. Hà Lan Sa lúc đầu không phản ứng kịp, sững sờ đứng đó, đến khi có tiếng huýt sáo sau lưng, cô mới vội vàng đẩy hắn ra ngoài. Cố Trạch Vũ quay đầu lại, bất mãn trừng mắt nhìn đám người không hiểu chuyện kia, khóe miệng mang theo ý cười đuổi theo cô, nắm tay cô. Anh xem, cô Thiếu hả hê như vậy, thật sự là muốn kết hôn sao? Em không nhìn thấy ánh mắt Cố Thiếu nhìn cô ấy, thực sự là tràn đầy ánh sáng. Nếu không phải đang ở sân bay, có lẽ hắn đã ôm cô ấy chui vào chăn rồi. Dáng vẻ gấp gáp của hắn như vậy, các cậu ai đã từng thấy chứ? Cũng đúng, chỉ là tại sao lúc trước hắn có nhiều phụ nữ? Vừa rồi Đông Tử tùy tiện nói một câu, cô gái kia liền đỏ mặt tức giận bỏ đi. Nếu thực sự biết được chuyện trước đây thì sẽ làm thế nào? Nhìn thấy kia thì Cố Thiếu chắc còn chưa khai báo chuyện đó cho cô ấy đâu. Về sau nói chuyện chúng ta cần chú ý hơn. Lần sau chắc chắn không dễ thoát tội như vậy đâu. Mấy người xung quanh đều phụ họa, sau đó đuổi theo nhau đi theo Cố Trạch Vũ ra cổng sân bay lấy xe. Ngồi trên xe, trong lòng Hà Lan Sa vẫn còn khá lo lắng mình có thất lễ hay không. Vừa rồi ở sân bay thiếu chút nữa đã khóc, mắt chắc chắn sẽ đỏ, có thể sẽ khó coi hay không. Dù sao đối phương cũng là tướng quân, người nào chưa từng thấy qua chứ. Nếu như thực sự phải nhìn vào mắt bọn họ thì làm thế nào? Cố Trạch Vũ thấy cô lo lắng khẩn trương, muốn mang cô đi dạo một chút, từ từ thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, không chừng sẽ khá hơn. Chúng ta xuống đi dạo một lát, chờ em hết lo lắng sẽ về được không? Thấy Hà Lan Sa gật đầu, bọn Đông Tử bảo tài xế dừng xe, hắn cũng không dính vào hai người, ngồi lại trên xe. Cố Trạch Vũ mang Hà Lan Sa đi trong sân một đoạn đường, chỉ vào nơi này nói đã từng đánh con nhà người ta, chỉ vào nơi khác nói đã từng bị ba cầm gậy đuổi nhưng kịp ẩn nấp. Hà Lan Sa nghe hắn kể chuyện hồi bé, dần dần tỉnh táo lại, thỉnh thoảng còn hỏi lại vài câu. Thỉnh thoảng có người đi qua bên cạnh hai người, thấy Cố Trạch Vũ sẽ thân thiết chào hỏi. Trạch Vũ đã về rồi. Sau đó lại hiếu kỳ nhìn Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lăng Sa không còn lo lắng như trước nữa, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn không cười được. Một người đi tới trước mặt, cười gọi. Anh Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ nhức đầu nhìn cô bé trước mặt, đưa Hàn Lăng Sa ra sau lưng, muốn tự mình ngăn cản, hy vọng có thể thoát khỏi ánh mắt đối phương. Anh về rồi à? Ngày đó em còn hỏi thăm bác Cố, anh chừng nào về? Sao anh trở về nhanh vậy cơ chứ? Đối phương không chú ý tới Hàn Lăng Sa, cắm đầu cắm cổ nói. Anh còn có chuyện, đi về trước đã. Cố Trạch Vũ nói xong, muốn kéo Hàn Lăng Sa chạy đi. Ai ngờ đối phương gắng sức trực tiếp hỏi. Anh quay lại lần này, có phải muốn kết hôn với chị em không? Hàn Lăng Sa vốn thấy cô bé trước mặt nói chuyện ôn hòa, mà Cố Trạch Vũ lại không cởi mở, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Kết quả câu nói tiếp theo đã khiến cô hiểu tất cả. Vừa rồi ở sân bay, hắn khiến cô choáng váng đầu óc. Hơn nữa, người khác cũng chạy tới xin lỗi cô, nên cô cũng không nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Bây giờ người ta đã nói rõ ràng như vậy, cô thật muốn xem lần này anh giải thích thế nào. Duy, những lời này cũng không thể nói lung tung, anh không còn thời gian, đi trước đây. Cố Trạch Vũ quay đầu lại nhìn thấy Lăng Sa, thấy mặt cô không chút biểu cảm gì, trong lòng càng thêm rối loạn, mạnh mẽ kéo tay cô muốn đưa cô đi. Hà Lan Sa dĩ nhiên không thuận theo, tránh khỏi tay hắn, đi tới trước mặt cô bé cười hỏi. Em à, chị em có phải họ Lý không? Cố Trạch Vũ cho là cô đã sớm quên chuyện vừa rồi, không ngờ là cô còn nhớ. Không phải đâu, chị em họ Trương. Cô bé chuyển que kẹo trong tay, khuôn mặt ngây thơ, nghiêng đầu quan sát Hà Lan Sa, một lát lại hỏi. Chị ơi, chị là ai vậy? Hà Lan Sa không trả lời, đứng thẳng người, liếc nhìn Cố Trạch Vũ cũng không làm gì. Cứ lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Cố Trạch Vũ cảm thấy lưng mình mồ hôi thấm ướt, lúng túng sở mũi, chủ động đi tới ôm hông cô kéo vào ngực. Cố làm ra vẻ thoải mái nói, lời của một đứa bé không đáng tin, chúng ta về nhà trước, cả nhà chắc đợi sốt ruột lắm rồi. Hà Lan Sa còn chưa mở miệng từ chối, đã nghe cô bé hét lên một tiếng, chạy về phía Hà Lan Sa muốn đẩy cô ra. Chị định cướp anh Trạch Vũ sao? Anh ấy là chồng của chị em, chị không được giành anh ấy. Trên TV người ta nói những người như vậy là tiểu tam. Hà Lan Sa vừa giận vừa buồn cười. Cô là bạn gái hắn, bây giờ lại trở thành tiểu tam rồi sao? Cố Trạch Vũ bất đắc dĩ vỗ trán. Những đứa nhỏ học được những thứ này từ đâu vậy? Mới tí tuổi đầu cũng biết mấy chuyện linh tinh này rồi. Nhìn lại Hà Lan Sa, cô tránh ra khỏi ngực hắn, ôm vai đứng một bên, nhìn hắn cười lạnh. Duy, chị này không phải là tiểu tam, chị ấy là bạn gái của anh. Vừa trách cô ấy xong, gương mặt cô bé tỏ vẻ khó tin. Anh Trạch Vũ, anh là kẻ thay lòng đổi dạ. Chị em nói, chị ấy có con của anh rồi, nhất định anh phải kết hôn cùng chị ấy. Bây giờ, anh tìm về một cô nhóc xinh xắn liền quên chị em muốn tìm bác Cố kiện anh. Cố Trạch Vũ nghe đến đó, không thể nhịn được nữa, hầm hừ thẳng với cô bé. Cô thích làm gì thì làm, tôi với cô ta một chút quan hệ cũng không có. Số nợ thiếu niên nhiều năm trước như vậy, Trương gia các ngươi còn nhớ sao? Cái quái gì? Trở về nói cho người nhà các ngươi biết, Cố Trạch Vũ tôi đời này chỉ cưới một mình Hàn Lăng Sa. Cô bé có lẽ là bị rống sợ, cô nén nước mắt, cũng không dám khóc thành tiếng, xoay người chạy đi. Cố Trạch Vũ hết giận, mới thong thả về bên cạnh Hàn Lăng Sa, giọng dịu dàng mềm mỏng, gấp gáp nói. Chúng ta về nhà trước, về rồi nói. Hàn Lăng Sa không muốn rời bước, đưa một tay ra trước mặt Cố Trạch Vũ, lạnh lùng nói. Đưa túi đây. Cố Trạch Vũ dĩ nhiên không chịu, một tay mạnh mẽ kéo cô theo. Em hãy nghe anh nói, chúng ta về trước có được không? Có chuyện gì, đợi đến lúc về, anh nhất định sẽ nói hết mọi chuyện cho em biết, có được không? Không được. Hàn Lăng Sa cố ý lấy túi của mình. Cố Trạch Vũ, dáng vẻ này của anh khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Em nghe anh giải thích, khi đó anh... Hiện tại giải thích thì có ích gì, anh cũng đã làm rồi. Chẳng lẽ còn muốn nói chuyện đó trước mặt tôi, để cho tôi biết mình ngu xuẩn đến mức nào sao? Xuống máy bay được bao lâu? Có được 2 giờ hay không? Thời gian ngắn như vậy đã đề cập đến hai người phụ nữ trước mặt tôi. Anh lên giường với người họ Lý, tôi nghĩ đó là chuyện quá khứ. Tôi không có tư cách hỏi nhiều, cũng không nói gì. Vậy bây giờ là sao? Họ Trương cũng là quá khứ. Cố Trạch Vũ đỏ bừng mắt, giọng nói có chút run rẩy. Lần này, Hà Lăng Sa thật sự thất vọng sao? Vậy ý của anh là trách tôi hỏi quá nhiều chuyện quá khứ của anh sao? Hàn Lăng Sa giờ này chỉ cảm thấy đáy mắt khô khốc, muốn rơi một giọt nước mắt cũng không được. Vừa rồi cô bé kia nói cái gì? Chị cô bé có con trai anh? Tôi chỉ hỏi anh, bây giờ không phải anh muốn tôi làm mẹ ghẻ của đứa bé chứ? Hay là muốn nói với tôi, nuôi đứa bé kia trưởng thành để cho nó chỉ vào lỗ mũi tôi mắng tôi đoạt người đàn ông của mẹ nó? Không có đứa bé. Anh có ý gì? Lúc anh biết có đứa bé kia, anh đã buộc cô ấy xử lý, căn bản là anh không có con. Trương gia bọn họ vẫn luôn dùng cách này để uy hiếp anh, muốn anh cưới Trương Lăng. Cho nên, anh liền chạy tới thành phố C sao? Đây chỉ là một phần nguyên nhân, thật ra anh muốn tìm em, anh... Được rồi. Hàn Lăng Sa giơ bàn tay trái lên, lòng bàn tay hướng về phía Cố Trạch Vũ. Anh không cần phải nói nữa, Cố Trạch Vũ, anh thực không phải là người. Xa xa, em nghe anh giải thích. Cố Trạch Vũ thấy cô đáy mắt toàn là thất vọng và thê lương, trong lòng căng thẳng, tiến lên giải thích. Hàn Lăng Sa lại lui về phía sau, không cho anh bất cứ cơ hội nào đến gần. Anh không cần tới đây, tôi cảm thấy rất ghê tởm, tôi cảm thấy buồn nôn. Lúc anh đè ép tôi ở trên giường, trong đầu không phải cũng giống như những người phụ nữ trước đó chứ? Có phải còn so sánh tôi với những người đó hay không? Cố Trạch Vũ, kết thúc rồi, lần này thực sự kết thúc rồi. Ồ, tiểu công chúa tới rồi sao? Một giọng nói mừng rỡ vang lên sau lưng Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại gọi. Bà nội, mẹ. Con thật là, đã mang người đến còn tự mình đi bộ vào là sao, khiến người ta nói năng gì đấy? Cố phu nhân đã sớm bị hưng phấn làm cho mê muội đầu óc, không chú ý tới sự lo lắng trên gương mặt con trai và con dâu tương lai. Mẹ à, đây chính là bạn gái Cố Trạch Vũ, là tiểu công chúa nhà Hàn gia. Cô gái, đến cạnh bà nội nào. Bà nội Cố đã sớm nghe con dâu nói đến, bây giờ chỉ là vui quá không ngậm được miệng lại. Hàn Lăng Sa dù tức giận thế nào cũng điều chỉnh lại sắc mặt trước mặt người già, mặc dù trong lòng không vui vẫn nghe lời, nhép nhép miệng, trong ánh mắt mong đợi của bà nội Cố và Cố phu nhân, mở miệng nói, bà nội ạ. Bà nội Cố cười đến nỗi mắt híp thành một đường ngang, tinh tế nhìn cô gái trước mặt, thế nào cũng thấy rất thích. Bà vốn là người Giang Nam, sau đó đi theo ông nội Cố đến phương Bắc, bây giờ đã già, luôn cảm thấy nhớ quê hương rất nhiều. Bây giờ nhìn Hàn Lăng Sa từ phương Nam tới, mắt to mũi xinh, da trắng, dáng vẻ yêu kiều, đặc biệt điển hình của người phụ nữ phương Nam, càng thêm yêu thích. Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, đứng cùng Cố Trạch Vũ của chúng ta thật là xứng đôi. Hàn Lăng Sa nghe đến đó liền muốn khóc, nhưng cũng biết ý tứ, không để nước mắt rơi trước mặt người khác, chỉ đành nhẹ nhàng xoay mặt, hít một ngụm khí lạnh, muốn ngăn nước mắt. Mà Cố phu nhân và bà nội Cố thì chỉ cho rằng cô xấu hổ, cũng cười không nói. Cố Trạch Vũ nhìn cô, mấy lần há miệng cũng không biết nói thế nào, chỉ cúi thấp đầu đứng đó. Đi thôi, bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta về nhà trước. Cố phu nhân bảo mấy người trở về. Cô à, hôm nay cháu không được thoải mái, hay là không đi? Hàn Lăng Sa đứng đó không chịu đi. Cố phu nhân và bà nội Cố bây giờ mới chú ý tới sắc mặt hai người. họ cho là hai vợ chồng giận dỗi nhau, hung hăng nhìn Cố Trạch Vũ mấy lần. Cố phu nhân tiến lên nói với Hàn Lăng Sa. Không sao, các con ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi đúng không? Về nhà nghỉ ngơi trước cho khỏe. Tối nay cô làm nhiều món ngon cho con ăn. Không cần đâu cô, cháu tự mình đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Cố phu nhân càng như vậy, Hàn Lăng Sa càng muốn khóc, nghẹn ngào mấy tiếng sau, thế nhưng là khóc thật. Ôi sao lại khóc? Bà nội Cố đau lòng không nguôi, vội vàng lấy khăn tay ra cho cô lau nước mắt. Đừng khóc, có phải Trạch Vũ khi dễ con không? Nói cho bà nội biết, bà nội giúp con mắng nó. Hàn Lăng Sa không nói lời nào, chỉ cắn môi, nước mắt không ngừng rơi. Cố phu nhân đi tới đánh vào vai con trai mình. Con xem, con làm chuyện tốt gì kìa. Lần đầu người ta đến đây, con đã khiến cho người ta khóc như vậy. Xem lát nữa ba con xử lý con thế nào. Thái độ Cố Trạch Vũ khác thường, không nói câu nào, chỉ lo lắng nhìn Hàn Lăng Sa trước mắt, vươn tay ra muốn lau nước mắt cô. Thấy cô lùi về sau, hắn lại ngượng ngùng thu tay lại. Cố phu nhân nhìn thấy tất cả, trách cứ Cố Trạch Vũ xong, nháy mắt với bà nội Cố, sau đó mở miệng cười. Tiểu công chúa, đừng khóc, đứng ở chỗ này, đại viện lạnh như vậy, để người khác nhìn thấy cũng không tiện, chúng ta nên về trước đã. Hàn Lăng Sa cúi đầu, đứng bất động, không biết đang nghĩ gì. Đúng vậy. Bà nội Cố không nói, kè tay Hàn Lăng Sa về phía bên cạnh mình. Đi thôi, cả nhà đang mong con tới. Người này tới sao không vào nhà, thật là để chúng ta khổ chết thôi. Bà nội, không phải vậy, thực sự là con không khỏe. Không khỏe thì về nhà ngủ một giấc, trong nhà không tốt hơn ngoài khách sạn sao? Trong nhà còn trò chuyện với bà nội thích nhất là giọng phương Nam. Cố phu nhân lui về sau một bước, nhỏ giọng nói vào tai Cố Trạch Vũ. Con lại làm chuyện gì dọc giận tới con bé vậy? Làm sao lại khóc thành ra như vậy rồi hả? Mẹ, lần này có thể kết thúc rồi. Con nhớ cho kỹ, ngoài con bé ra, người phụ nữ khác đừng mơ tưởng vào cửa Cố ra. Cố phu nhân nói xong, cũng đi theo. Về đến nhà, ông nội Cố và Cố Thiếu thấy Hàn Lăng Sa đỏ mắt nức nở, cũng không nói gì, chỉ hung hăng xoay người trừng mắt Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ than thở, nhân dịp dẫn Hàn Lăng Sa đến phòng khách, muốn nắm tay cô. Hàn Lăng Sa tránh ra lạnh lùng nói, anh đưa túi cho tôi, ngày mai tôi quay về thành phố Dê. Em có ý gì? Giọng Cố Trạch Vũ trở nên cứng nhắc. Ý tôi là vậy, anh biết tôi ghét nhất là loại đàn ông gì. Chỉ nghĩ tới quá khứ anh có người phụ nữ khác, tôi cho là tôi có thể tiếp nhận. Chỉ là tôi không ngờ cũng có đứa bé, còn tự mình xử lý. Anh như vậy, tôi không dám nghĩ. Cố Trạch Vũ, chúng ta chia tay. Không phải câu cầu khiến, là một câu trần thuật, chứng minh giờ phút này Hàn Lăng Sa rất kiên định. Hàn Lăng Sa, anh không đồng ý. Cố Trạch Vũ chưa bao giờ tức giận đến mức này, giọng như gào thét. Anh hiểu chuyện tình cảm em không thể dễ dàng tiếp nhận. Anh cũng không hy vọng em nhất thời có thể bỏ qua mọi chuyện và tha thứ cho anh. Nhưng ngay cả một cơ hội em cũng không cho anh. Sao anh có thể chứng minh cho em thấy anh đã thay đổi chứ? Em giận anh cũng được, em hận anh càng tốt, là anh đáng đời. Nhưng chuyện chưa tay, anh không đồng ý. Tôi không hỏi ý kiến anh, tôi chỉ báo cho anh biết mà thôi. Rút lại lời đó đi, cái gì anh cũng sẽ không nói. Cố Trạch Vũ đứng bên ngoài phòng nghỉ. Anh không thể buông tay được. Anh cút đi. Hàn Lăng Sa đẩy hắn ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, xoay người lại, ngồi trên mép giường khóc lớn. Cố phu nhân đang ở phòng bếp, nghe thấy tiếng động, vội vàng đi lên lầu. Thấy Cố Trạch Vũ im lặng đứng trên hành lang hút thuốc, bà nhíu mày, kéo người kia vào trong thư phòng. Con nói cho mẹ biết, cả ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Mẹ, con đang rất chán nản, mẹ không cần hỏi nữa. Cố Trạch Vũ vò vò mái tóc ngắn. Bây giờ tâm trạng con không được tốt, không muốn nói chuyện. Cô ấy khóc rất khổ sở, mẹ đi xem cô ấy thế nào rồi. Tiểu tử thối, ban đầu là ai gọi điện thoại cho mẹ thề thốt, nói không thể sống nổi nếu thiếu con bé hả? Chỉ mới nửa năm, không phải con đã đổi ý rồi chứ? Mẹ nói cho con biết, Cố Trạch Vũ, lần này mẹ và ông bà nội con, cả ba con nữa, đều đã quyết định chỉ chấp nhận cô con gái này bước qua cửa Cố gia nhà mình thôi. Con còn tái diễn lỗi lầm của quá khứ, ba con đánh chết con, mẹ cũng sẽ không ngăn cản đâu. Trong lòng Cố Trạch Vũ vừa sợ vừa phiền não, rối bời, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại mấy vòng quanh bàn, mới bất đắc dĩ cười. Lần này có lẽ ba mẹ sẽ không cần đứa con trai này rồi. Cố phu nhân lúc đầu không phản ứng kịp. Là ý gì? Lúc vừa về, chỗ mẹ gặp bọn con đã gặp con bé nhà họ Trương. Cô ấy nói chuyện với con bé thì lộ ra chuyện đứa bé. Bây giờ cô ấy muốn chia tay. Mẹ, con không còn cách nào khác. Nhìn thấy cô ấy khóc, con còn đau lòng hơn. Bây giờ con muốn giúp cô ấy lại nghĩ con dơ bẩn, con còn có thể làm gì? Cố phu nhân bây giờ mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, chỉ tiếc không rèn sát lúc nóng. Bà vung tay đánh vào gáy Cố Trạch Vũ. Bây giờ con mới hối hận sao? Lúc đầu con làm sai chuyện gì? Con sau lưng mẹ làm cho con nhà người ta có bầu, con làm gì với đứa bé hả? Năm đó con cùng cô gái đó làm loạn, không phải coi lời của ba mẹ như gió thoảng bên tai sao? Bây giờ đã biết lo lắng rồi à? Đúng là đáng đời. Đứng trên góc độ của một người phụ nữ, mẹ cảm thấy người ta nói chia tay với con đã là nhân từ lắm rồi. Mẹ, năm đó con làm loạn là vì sao cơ chứ? Không phải mẹ cũng biết. Lúc đó em gái con đã đi rồi. Em gái con đi, trong lòng chúng ta không ai không đau khổ hả? Có ai hư hỏng giống con không? Cố phu nhân biết, bây giờ hối hận cũng không có ích gì. Vậy giờ con tính sao? Dù sao con cũng không đồng ý chia tay. Mẹ nói cho con biết, chuyện như vậy mẹ cũng không giúp gì được cho con. Chuyện con gây ra thì tự mình giải quyết đi. Cố phu nhân đi ra ngoài cửa vừa mắng. Sao mẹ lại sinh ra một đứa như con chứ? Hàn Lăng Sa vẫn ngồi trong phòng khóc, lấy điện thoại di động trong túi muốn gọi điện cho Hàn Hành Viễn. Phím gọi đã hiện nhưng vẫn chưa gọi. Lúc đầu cô tự tin nói với ba, chỉ có Cố Trạch Vũ mới có thể cho cô hạnh phúc. Thì ra điểm hạnh phúc như vậy chỉ là một lớp vỏ bọc do anh tạo nên, vừa đụng vào là bể ngay. Tiểu công chúa, cô có thể vào không? Hàn Lăng Sa vội vàng lau nước mắt, mở cửa phòng để Cố phu nhân đi vào. Cô... Chuyện như vậy, Cố Trạch Vũ đã nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nó. Chuyện này cô sẽ không bao che. Cố phu nhân đóng cửa lại, kéo cô ngồi xuống giường. Bây giờ cô chỉ có nó một đứa con trai, nó cố gắng học hành giỏi giang, cô cũng rất vui mừng. Chuyện của em gái nó năm đó, chúng ta cũng biết nó chịu biết bao đả kích. Cũng phải trách cô năm đó, nếu không quá sơ suất, cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nó say rượu, chơi đùa với phụ nữ. Tất cả mọi chuyện lúc chúng ta biết cũng đã muộn. Cho đến khi ba nó đưa nó vào trường quân đội, chúng ta mới biết chuyện của con gái Trương gia. Khi đó ba nó giận đến mức có thể chết đi, nhảy vào trường quân đội đánh nó gần chết. Sau khi hai nhà dứt khoát thương lượng mới đưa ra quyết định, chờ khi Cố Trạch Vũ tốt nghiệp trường quân đội, hai người sẽ kết hôn. Kết quả là nó sống chết không chịu. Ba nó giận đến mức đánh nó cả đêm, đánh đến mức hộc máu. Hàn Lăng Sa dĩ nhiên hiểu mục đích Cố phu nhân khi nói những lời này với cô, nhưng cô cũng rất khó tiếp nhận. Trải qua nhiều chuyện tới nay, cô chỉ muốn có một gia đình bình thường, sống một cuộc sống đơn giản. Đây là hy vọng lớn nhất của ba mẹ ruột cô. Nhưng Cố Trạch Vũ đã từng là tất cả hy vọng của cô cũng đã đổ ngã. Cuối cùng cô mới hiểu, thứ mình muốn hắn không thể cho cô được. Cô à, thật xin lỗi. Đến bây giờ cháu mới hiểu được, thứ cháu cần là hạnh phúc. Cố Trạch Vũ không cho cháu được. Cố phu nhân cũng hiểu nỗi đau trong lòng cô, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như người đàn ông của mình cũng qua lại phóng túng như vậy, bà sợ rằng còn không làm được như Hàn Lăng Sa. Nhưng bây giờ là con trai bà, làm sao bà có thể nỡ lòng nào để nó tiếp tục đau khổ như vậy? Có thể con sẽ cho rằng cô ích kỷ, nhưng trong thiên hạ, không người mẹ nào lại không hy vọng con mình hạnh phúc. Cô hy vọng con có thể rút lại quyết định chia tay rồi suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Cố phu nhân nói xong cũng đi ra ngoài, để lại Hàn Lăng Sa ngẩn người ngồi đó. Lúc ăn tối, Cố Trạch Vũ ân cần gắp thức ăn cho Hàn Lăng Sa, cô lại ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Cố Trạch Vũ nhìn ánh mắt nghi ngờ của bà nội, dằn lòng dụ dỗ. Thế nào, dù thế nào đi nữa cũng nên ăn chút gì đó đã, bụng đói, lấy đâu ra sức để giận anh chứ? Cô... Hàn Lăng Sa không nhìn Cố Trạch Vũ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố phu nhân. Có thể thay cho cháu bát đũa khác không? Anh ta đã động vào, cháu sợ bẩn. Một câu nói ra, Cố Trạch Vũ không thể làm gì khác ngoài việc rút tay gắp thức ăn. Cố Thiếu đặt đũa xuống hỏi Cố Trạch Vũ. Trạch Vũ, có chuyện gì xảy ra vậy? Ba, không có chuyện gì. Vừa rồi con quên rửa tay, con lập tức đi rửa ngay đây. Cố Trạch Vũ nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi tới phòng vệ sinh. Không cần rửa. Hàn Lăng Sa cũng đứng lên. Dơ bẩn chính là dơ bẩn, rửa thế nào cũng không sạch được. Ông bà, cô chú, lần này là cháu đã quấy rầy cả nhà, cảm ơn mọi người đã khoản đãi. Sáng sớm ngày mai cháu sẽ quay lại thành phố C, cháu về phòng nghỉ ngơi trước. Giọng kiên định không chút tình cảm nào, trong mắt có vài giọt nước, nhưng bởi ngón tay nắm chặt lấy lòng bàn tay, bóng lưng cô quạnh mà kiên quyết. Trạch Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như con bé có vẻ không vui. Ông nội Cố bất mãn hỏi. Cố Trạch Vũ không biết trả lời như thế nào, lúng túng đứng đó, lại chán nản ngồi xuống, tựa lưng vào ghế nhắm mắt. Ông nội, không thể trách cô ấy, chuyện như vậy là lỗi của cháu, là cháu xử lý không tốt, chọc cho cô ấy tức giận. Con bé là người thế nào, dĩ nhiên là ta biết. Cô thiếu tướng mạnh mẽ vỗ bàn cơm. Không phải là lỗi của con, chẳng lẽ là lỗi của con bé sao? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố phu nhân nhìn con trai rồi lại nhìn chồng. Hai bên giằng co nhau, bà bất đắc dĩ thở dài nói. Tiểu công chúa biết chuyện quá khứ của nó. Trạch Vũ, con, làm sao con cứ không ra gì như vậy? Ông nội cố dùng gậy chọc chọc vào chân cố Trạch Vũ. Lúc ấy ông hỏi con, không phải con nói đã xử lý tốt rồi sao? Đây chính là kết quả mà con xử lý à? Người ta là con gái lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã được cha mẹ nâng trên tay, nuông chiều, sao có thể chịu đựng được chứ? Cố thiếu không nói hai lời, đi vòng qua bên cạnh cố Trạch Vũ, kéo người từ trên ghế ra phòng khách, đá đầu gối cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ không đứng đúng trọng tâm, lập tức quỳ rạp xuống nền phòng khách. Cố thiếu xoay người đi ra ban công chỗ trồng hoa, rút ra một que gỗ lớn bằng hai ngón tay, đánh lên người cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ không nói lời nào, lần này thực sự là lỗi của mình, không thể làm gì ngoài cắn răng nhịn kêu la. Ông nội cố mặc dù đau lòng, cũng không có cách nào khác. Gậy vàng tạo ra người tốt, là ông giao cho con trai mình. Cố phu nhân thực cũng không làm được gì, đứng một bên nhìn, cũng không tiến lên ngăn cản. Chỉ có bà nội cố nhìn đi nhìn lại, thực sự là quất lên lưng cháu nội mình. Có cái lại bay thẳng lên mặt. Gậy gỗ vừa rời đi, má trái xuất hiện một vệt máu thật dài, đen nhánh, nhìn rất dọa người. Không nên đánh, có chuyện gì từ từ nói được không? Làm gì mà đánh đến mức như vậy? Mẹ, mẹ mặc kệ đi, người không có tiền đồ như vậy, không bằng cứ đánh chết đi. Hiểu Đình, con mau gọi con bé xuống, nếu con bé không xuống, Trạch Vũ sẽ bị ba nó đánh chết mất. Mẹ, bây giờ anh ấy đang nổi nóng, con nếu gọi con bé xuống, không chừng còn bị anh ấy đánh luôn. Bà nội cố hiểu rõ những chuyện quá khứ mà cháu bà gây ra, lập tức thấy người trong nhà không người nào đứng ra ngăn cản, cũng đành phải quay về phòng, lén lau nước mắt. Hàn Lăng Sa không phải không nghe được tiếng động dưới lầu, nói cô không đau lòng là giả. Cô chỉ nghĩ rằng gặp phải chuyện thế này của cố Trạch Vũ, nếu cô mềm lòng một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai. Có những chuyện vừa phát hiện ra dấu hiệu, tốt nhất nên cắt đứt gọn gẽ, không suy nghĩ đến nữa. Cố thiếu tướng thấy cố Trạch Vũ nằm ở chỗ này, cau mày nhắm mắt khổ sở, vẫn không nguôi giận, khóa cửa nói với cả nhà. Nếu ai mở cửa cho nó, cũng sẽ bị nhốt vào trong đó luôn. Nói xong, hùng hùng hổ hổ đi vào thư phòng. Cố phu nhân đi vào phòng bếp dọn bàn, hâm nóng vài món, chia làm mấy phần. Một phần bưng lên phòng ông nội cố, một phần bưng lên phòng Hàn Lăng Sa. Lúc gõ cửa đi vào, Hàn Lăng Sa đang dọn đồ. Thấy bà đi vào, cô buông thứ gì đó trong tay, đỏ mắt gọi một tiếng. Cô, ăn chút gì đi đã, hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Nói phải đi ngay, nhưng ngày mai dọn cũng được. Không sao, cháu cũng không đói. Cố Trạch Vũ vừa rồi bị ba nó đánh đến mức đứng cũng không vững, lúc này còn bị nhốt ngoài cửa. Cố phu nhân buông đĩa xuống đi tới cửa còn nói. Bên ngoài trời lại như vậy, ở một đêm ta cũng không yên tâm. Nhưng ba nó cũng không cho phép chúng ta mở cửa, nhưng cũng không hạn chế cháu. Cháu giúp cô đưa cho nó một bộ quần áo có được không? Hàn Lăng Sa nhìn sương đọng thành nước trên cửa sổ, cắn môi gật đầu một cái. Lúc nhận lấy áo khoác rồi đi xuống lầu mở cửa, Hàn Lăng Sa đã nhìn thấy cố Trạch Vũ đang ngồi trên bậc thang trước cửa nhìn xa xăm. Nhận thấy có động tĩnh sau lưng, cố Trạch Vũ chợt quay đầu lại. Nhờ có ánh trăng, Hàn Lăng Sa rốt cuộc còn nhìn thấy vệt máu trên mặt hắn. Trong lòng có chút đau lòng, lại lần nữa nhắc nhở mình không thể mềm lòng. Tháng 1 ở Bắc Kinh, gió lớn, rất lạnh. Vừa rồi lúc cố Trạch Vũ bị kéo đi, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Lúc này liên tục run rẩy vì lạnh. Im lặng nhận lấy áo khoác trong tay Hàn Lăng Sa, đầu ngón tay càng run thêm. Cố Trạch Vũ thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô, lồng ngực phập phồng, cố gắng mấp máy đôi môi, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói ra ba chữ. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, cuối cùng vẫn để cho em khóc, vẫn là để cho em khổ sở rồi. Phần 6 của bộ truyện Oan gia của Đoàn Trưởng tới đây là kết thúc rồi. Không biết chuyện tình của Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ có thể tiếp tục được nữa hay không? Chúng ta cùng lắng nghe trong phần 7 của bộ truyện này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, cũng như đã nhấn like, share và donate ủng hộ Vị Hy cùng ekip. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Các bạn nhớ đừng quên nhấn chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.